lại còn nằm trong tay người đàn ông xa lạ này. Những điều khó hiểu như từng lớp sương mù vây lấy anh. Có lẽ chỉ có Lâm Quân và Nhật Linh mới có thể giải thích rõ ràng được những khúc chiết trong đó. Alo, Lâm Quân, có phát hiện mới. Tôi vừa gửi cậu một tấm ảnh qua điện thoại. Cậu nói tôi biết rốt cuộc là chuyện gì. Hà Dĩ Phong gọi điện thoại cho Lâm Quân. Mắt nhìn vào màn hình còn tay vẫn liên tục click chuột. Cách chương.